Chương 892, Mạch Thượng Nhân như ngọc, công tử thế vô song, 2. Đến lúc đó, nàng tự nhiên có thế chạy đến cứu mạng. Mộ Nhan rời đi, lưu lại Ngụy Tử trợn mắt há hốc mồm mà ngồi tại nguyên chỗ, thật lâu mới lẩm bẩm nói, không thể nào, luyện đan tiểu thư lại còn biết luyện đan lão thiên, thực lực cường đại như vậy, nhỏ như vậy niên kỷ, liên nửa bước kim đan linh tông tưởng đều giết chết. Bây giờ lại còn có thể luyện đan. Tiểu thư đến cùng là thần thánh phương nào? A Ngụy Tử trong gió sốc xếp trong rung động chậm rãi lâm vào mộng đẹp. Mộ Nhan đi xuyên qua kính nguyệt sơn mạch bên trong, lại là có chút S.U.M.O.N. bởi vì nàng phát hiện, như Ngụy Tử nói, nàng thật không nhận ra mấy loại linh thảo. Tại diễn vũ đại lục lúc, Mộ Nhan đối với huyền dược thuộc tính cùng dược hiệu có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Mà lại, dù là không nhận ra huyền dược, nàng cũng có thể căn cứ thảo dược bên trong ẩn chứa huyền khí nồng độ để phán đoán loại dược thảo này chân quý trình độ. Nhưng tại tu chân đại lục bên trên, lại là hoàn toàn khác biệt. Tại kính nguyệt sơn mạch bên trong, cơ hồ tất cả thực vật trên thân đều khỏa quấn lấy linh lực. Thậm chí, quanh thân linh lực nồng nặc nhất, chính là những công kích kia lực cực mạnh biến dị linh thực. Nhưng vấn đề là, những cái kia biến dị linh thực trên thân đều ẩn chứa độc tố chí mạng, là không thể vào thuốc. Mộ Nhan tìm nửa ngày, cũng chỉ tìm được vài quặng phi thường phổ thông linh thảo. Đây là bởi vì, diễn vũ đại lục ở bên trên một bộ phận điển tịch, cũng sẽ ghi chép chút ít linh thảo tin tức. Ngớ ngẩn ngay tại Mộ Nhan S.U.M.O.N. thơ ý điếm, bên hai đột nhiên truyền đến thất hoàng ngạo mạn khinh bị thanh âm. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi vui vẻ phồn vinh kỹ năng đã thăng cấp sao? Có bảo sơn nhưng lại không biết dùng. Ngu ngu ngu, ta nhìn nhân loại các ngươi chính là xuẩn chết đi. Mộ Nhan như mày, trực tiếp lướt qua thất hoàng nhân thân công kích, cảm ứng nguyên thần bên trong lạc ấn thần nhạc sư kỹ năng. Cái này một cảm ứng, nàng mới phát hiện, trải qua thí thần lôi cướp về sau, nàng không ít thần nhạc sư kỹ năng đều lên tới cấp 3. Nhưng lại đều là thuần phụ trợ kỹ năng, trong chiến đấu hoàn toàn không dùng được, đến mức nàng căn bản cũng không có phát hiện. Một trong số đó, liền có thất hoàng nói tới vui vẻ phồn vinh. Vui vẻ phồn vinh lên tới cấp 3 về sau, có một cái tên khác gọi vạn thực cùng minh. Sử dụng kỹ năng này, tại cầm âm phạm vi bao phủ bên trong tất cả linh thảo, đều sẽ theo nàng cầm âm vũ đạo. Tất cả linh thảo tin tức, đều sẽ thông qua cuốn dao sóng âm, tiến vào trong đầu của nàng. Khi hệ u do vạn thực cùng minh tác dụng, Mộ Nhan quả thực mừng rỡ. Kể từ đó, nàng chẳng phải là có thế đối trong núi này, tất cả linh thảo đều như lòng bàn tay thiên ma cầm trống rông xuất hiện. Mộ Nhan nhảy lên một cái cây đỉnh, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Đinh đinh thùng thùng tựa như nước chảy thanh âm từ dây đàn cùng nàng đầu ngón tay tràn ra. Sau một khắc, liền phảng phất có vô số tinh quang rơi xuống tại cái này một mảnh nu y vực. Lại giống là vô số đom đóm, bay múa tại non xanh nước biếc ở giữa. Tất cả bị tinh quang đụng chạm lấy thực vật, hết thể bắt đầu sung sướng lắc lư. Liên liên những cái kia hung hãn biến dị linh thực, vừa mới còn muốn đem Mộ Nhan xé nát nuốt mất, lúc này lại cu nở dê đi theo vui sướng vũ đạo. Theo tinh quang rơi xuống càng ngày càng nhiều, những thực vật này đều lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ bắt đầu sinh trưởng. Liên liên kia đen nhánh dưới bùn đất, cu nở dê có xanh nhạt mầm non phá đất mà lên. Trong không khí vốn là linh khí nồng nặc, trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, càng thêm trong suốt trong suốt. Trong sân giã, phảng phất có thế nghe được các thực vật vui sướng tiếng cười, nhưng cẩn thận nghe qua, nhưng lại phát hiện đây chẳng qua là ảo giác. Mộ Nhan trong tay cầm âm càng ngày càng chậm, càng ngày càng thấp, cho đến biến mất. Thấu chương xong.